1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, cưới lấy. Bên này Lý Hòa vừa tham gia xong Hồ Viên chiều tiệc cưới. Liền đến phiên Mục Nham, cái này có chút để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua Mục Nham có tìm người yêu dấu hiệu. Làm sao lại đột nhiên muốn kết hôn đâu? Người cái này giấu quá kỹ a, Mục Nham cười khổ nói. Một mực không nói mà thôi. Chúng ta quê quán đều chưa bày qua yến hội. Ta cũng chưa thời gian về nhà. Nàng liền tự mình đến đây. Nghĩ đến không thể quá khó coi nàng. Liền hô mọi người cùng nhau họp gặp. Tính bày kết hôn nghi thức. Chỉ là bày cái tràng diện. Ai phần tử tiền ta cũng không thu, Lưu Ất Bác vui vẻ khen một tiếng. Tràng diện, nhân nghĩa, phần tử tiền có thể tiết kiệm một phần tính một phần a. Cút đi, ngươi ngược lại là thu trọn vẹn. Mạnh Kiến Quốc đem Lưu Ất Bác đẩy ra. Đối Mục Nham nói, đừng a, ta còn lão quang côn đâu. Ngươi cái này không thu, ta về sau làm sao thu. Mục Nham nói. Vậy ta liền quản không? Phần này tử ta liền không thu. Tình nghĩa ta nhận, mọi người giúp ta chống ra tràng diện là được rồi. Nông thôn tới, mọi người thông cảm điểm là được rồi. Mạnh Kiến Quốc thở dài. Nói hình như ta không phải nông thôn đến giống như Mục Nham muốn cưỡi xe đạp đi chạm xe đón nàng. Dâu, Lý Hòa nói, đi thôi, ta có 4 cái bánh xe. Làm cho ngươi lần lái xe. Cầu còn không được, Mục Nham tự nhiên sẽ không chối từ. Lên sau xe hắn nói, nhà kia Tứ Hải tiệm cơm ngươi quen thuộc, ban đêm giúp ta an bài cái vị trí, được. Không có vấn đề, Lý Hòa đem chiếc xe chạy lên đại lộ. Hắn hỏi, làm sao đột nhiên như vậy? Cho ta điếu thuốc, Lý Hòa móc túi ra thuốc lá. Đưa cho đi, mình hủy đi, ta cùng với nàng là một cái làng. Ta tốt nghiệp trung học về sau, khi đó trong nhà cũng gấp tìm cho ta đối tượng, liền cùng với nàng gặp mặt. Trong nhà nghèo, ta cũng nên nhận mệnh, người sống thế nào a không phải sống đâu. Cưới vợ sinh bé con tóm lại là hẳn là, 77 năm mùa thu thời điểm ta một cái đồng học chuyên đến nói với ta. Khôi phục thi tốt nghiệp trung học, nháy mắt ta cả người liền sống lại, ta nói với nàng. Muốn đi tham gia thi đại học, muốn đi học đại học, để nàng không nên chờ ta, dù sao chỉ là đính hôn, chẳng đáng là gì, nàng nói ngươi là tham gia thi đại học, cũng không phải lên đoạn đầu đài, ngươi đến liền là, ta nói, ta có khả năng thi không đậu, vạn nhất năm thứ nhất thi không đậu, ta liền thi năm thứ hai, còn sẽ có năm thứ ba, đi theo ta chính là bạch tốn thời gian. Sau đó thì sao? Ngoặc kép, Lý Hòa thấy Mục Nham chỉ lo cắm đầu hút thuốc, lại nhịn không được tiếp tục hỏi. Về sau năm đó mùa đông ta liền đi tham gia thi đại học. Khôi phục thi đại học sau không đến gần 2 tháng bên trong vội vàng ra trận. Kết quả ta thật thi đậu, liền bộ dáng như hiện tại, cái kia nàng còn tiếp tục chờ ngươi. Ta để nàng không nên các loại. Ta nói ta đại học đọc xong còn có thể tiếp tục học nghiên. Nàng nói tiếp tục chờ. Có lẽ là ta nhu nhược đi. Mỗi lần về nhà cũng không dám đối mặt nàng. Chính là trông cậy vào nàng có thể tự mình từ bỏ. Kết quả đây ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp đều làm việc đã nhiều năm như vậy. Còn vô ích lấy nàng. Không minh bạch, trong nhà nàng người thụ áp lực. Buộc nàng cùng ta chấm dứt sạch sẽ. Nàng đều chưa vui lòng. Ngươi nói nàng lớn như vậy. Lại kéo lấy ta thành người nào. Làm sao bây giờ nghĩ thông? Chẳng những là nghĩ thông suốt. Đây cũng là lương tâm lựa chọn. Ngươi cái gì đều có thể từ bỏ. Có thể từ bỏ không được lương tâm. Không thể che giấu lương tâm a. Tương lai không hối hận. Không hối hận. Mặc dù ta đối nàng chưa nói tới yêu, thế nhưng không ghét, cái gọi là nhân sinh chân ái coi như tìm được, cũng cần ta dỗ dành cung cấp, kết cục cũng sẽ không quá đẹp tốt. Tính mạng con người có hạn, chỗ nào có thể làm loại kia chuyện nhàm chán, nhưng là tìm tới một cái yêu mình, thương mình, ta cả đời này sẽ trôi qua rất dễ chịu, thật có đạo lý. Lý Hộp vậy mà không cách nào phản bác. Đến nhà ga, Lý Hòa đem xe Tử Đình tại ven đường, theo Mục Nham cùng một chỗ ở cửa ra bọn người. Còn có mấy phút liền ra. Mục Nham không đồng nhất vừa nhìn đồng hồ, một bên nhìn ra khẩu nhốn nháo đầu người. Đợi tầm 10 phút, một đợt biển người tản ra xong, vẫn là không có trông thấy người. Mục Nham có chút gấp, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy qua. Lý Hòa xem xét, ở cửa ra chỗ, một người mặc hoa quái tử cô nương, trên cổ treo hai cái bao lớn, trong tay còn kéo lấy hai cái đại túi đan dệt, đi rất phí sức. Đây chính là Mục Nham đối tượng, dáng người nhỏ đúng dịp, đỏ mặt răng trắng, hai mảnh bím tử, nhoáng một cái nhoáng một cái, rất nén lòng mà nhìn. Mục Nham muốn lên trước tiếp nhận, nữ tử tranh thủ thời gian khoát tay, quá nặng đi, ngươi không nên động. Một ngụm nồng đậm tương tây khẩu âm, Mục Nham cười đem cổ nàng lên hai cái bao lớn lấy xuống. Ngươi biết trọng, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì, vừa mệt không chết người. Đều là trong nhà, có đậu phộng, có khoai lang, còn có thịt muối đâu. Ban đêm ta làm cho ngươi ăn. Nữ tử khoan khoái nói một nhóm lớn. Tẩu tử, ta giúp ngươi mang theo. Lý Hòa tiến lên muốn tiếp nhận cái kia hai cái túi đan dệt. Kết quả nữ tử đem cái túi chảnh chứ rất căng. Một mặt không giỏi, Mục Nham nói, đây là ta đồng sự, cùng đi tiếp ngươi, ngươi đổ vật cho hắn đi, ta đối tượng. Dương Linh, nghe được, đối tượng, hai chữ. Dương Linh mặt bá một cái càng đỏ. Cảm ơn a, không được làm phiền ngươi, chính ta mang theo có thể. Dương Linh kiên trì mình kéo lấy. Lý Hòa đi qua đem chiếc xe bắn tới, đồ vật toàn bộ kẹt xe bên trong. Hắn không thể không bội phục Mục Nham nhìn xa trông rộng. Có dạng này nàng dâu, đời này khẳng định là không chịu khổ nổi. Muốn ăn khổ cũng khó khăn a. Từ đây trên thế giới lại muốn thêm một cái giống như hắn lười ung thư người bệnh. Mỗi ngày trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Đầy tử, ngươi gầy đâu, về sau phải ăn nhiều, về sau ta nấu cơm cho ngươi. Dương Linh vừa lên xe liền đối Mục Nham đau lòng không thôi. Đầy tử, Lý Hòa kém chút chưa đình chỉ cười. Mục Nham ho khan một tiếng, trong thành không thể gọi nhũ danh, ngươi gọi ta lão Mục là được, hô lão Mục nhiều cổ lỗ a. Gọi là ngươi Mục ca đi, không được, không được, quá chua răng, vẫn là gọi ta lão Mục. Lý Hòa một đường lái xe, một đường muốn nén cười, thật rất khó khăn, đừng nói hai người thật rất đăng đối. Đến trường học ký túc xá, Dương Linh đối Mục Nham càng đau lòng hơn. Ta liền nói, ngươi trong thành không dễ dàng, ở nhỏ như vậy phòng ở, nhìn xem liền bực mình. Mục Nham nói, trường học ký túc xá là có chút ít, qua mấy ngày ta ra ngoài tìm phòng ở, ta chuyển lớn một chút. Dương Linh hỏi, túc xá này phải bỏ tiền sao? Miễn phí, không tốn tiền, cái kia dọn ra ngoài ở phải bỏ tiền sao? Cái kia ra ngoài thuê phòng tự nhiên tiêu tiền, cái kia đụng đát quỷ đấy. Có không tốn tiền địa phương đương nhiên muốn ở. Đi ra ngoài ở tiêu tiền không phải bộ óc chịu súng bắn nha. Ngươi yên tâm đi, ta thu thập, đồng dạng có thể ở lại. Hành lang một số người tới nhìn Mục Nham tân nương tử, rất là vây quanh không ít người. Dương Linh phải bận rộn lấy châm trà bưng nước. Mục Nham đem nàng ngăn đón. Đều là người quen, đều ở sát vách, không cần như vậy cho bọn hắn phô trương. Ban đêm đi tới tiệm ăn, vẫn là một chút thân cận đồng sự, mới mở hai bàn, cuối cùng muốn cho phần tử tiền thời điểm, Mục Nham vẫn là kiên quyết không thu, cho Dương Linh nàng cũng là kiên quyết không thu, có chút phu sướng phụ tùy tư thế.